Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2094, già rồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu khoa cấp cứu người bệnh là không có. Cuối cùng, Chu Lập Đào xử lý xong một cái người bệnh, càng nhiều hơn người bệnh lại tới. Cho đến cấp cứu bác sĩ ngoại khoa cơm nước xong, lúc này mới đem hắn cho thay thế tới. Chu Lập Đào lên tiếng chào, gọi Trịnh Nhân, Tô Vân đi thay quần áo. Tô Vân cầm mới vừa đối với lão gia tử chẩn đoán nói cho Chu Lập Đào. Chu Tổng lúc sắp đi và cấp cứu bác sĩ ngoại khoa đặc thù dặn dò cái này người mắc bệnh sự việc. Ba người ra cửa, dọt một chiếc xe. Chu Lập Đào cầm điện thoại di động trong tay, mới vừa kêu xong xe, nhìn điện thoại di động, có chút ngẩn ra, nhìn cái gì chứ? Tô Vân hỏi, xe này, Chu Lập Đào có chút không biết làm sao, đem điện thoại di động đưa tới Tô Vân và Trịnh Nhân trước mặt. Chú thích bên trong viết rất rõ ràng lão bà chuyên dụng tòa, như ngài ngồi xe số người so với hơn. Có thể đổi ngồi những thứ khác xe cổ. Ngại quá, chặc chặc, Tô Vân nói, Chu Tổng, xem người ta, lại xem ngươi, ta, Chu Lập Đào có chút hoảng hốt, cái này quỳ hơn đi lòng. Tô Vân nói, ngươi nếu là có người ta một nửa tâm tư, đừng nói một người bạn gái, 18 cái cũng có thể hoa kéo tới trong tay tới. Ngoặc kép. Chu Lập Đào cẩn thận thưởng thức Tô Vân nói, lui đi, chúng ta ba người, cũng ngồi chỗ phía sau đã quá vát. Tô Vân vừa nói vừa lấy ra điện thoại di động, dọt ngoài ra một chiếc xe. Thôi lão nhà ở Tam Hoàn vùng lân cận một cái tiểu khu. Tiểu khu tương đối già rồi, hơn 20 năm trước xây xong, đi tới tiểu khu, xuống xe. Chu Lập Đào quen cửa quen nẻo mang Trịnh Nhân và Tô Vân ở trong tiểu khu tạt qua. Chu Tổng, thật không cần mang thứ gì sao? Tô Vân hỏi, nhìn dáng dấp hai người trước từng có trao đổi, mà Trịnh Nhân đầu óc bên trong căn bản không tồn tại loại chuyện này. Thôi lão không thích, cho rằng đều là lãng phí. Chu Lập Đào nói, đã thành thói quen, tay không tới, có lúc còn có thể đi theo cọ bữa cơm ăn. Hắn lúc nói lời này không cười, diễn cảm hơi nghiêm túc. Trịnh Nhân từ Chu Lập Đào trong tâm tình của đoán được thôi lão tình huống có thể cũng không phải là rất thích xem. Đi tới thôi lão nhà, bảo mẫu mở cửa, Trịnh Nhân đoàn người đi vào. Trong nhà rất đơn sơ, trừ bảo mẫu bên ngoài, không những người khác. Thôi lão nằm ở trên giường, tinh thần có chút uể oải, hắn hệ thống mặt bản rất đỏ, lại không cho xảy ra cái gì có rõ ràng ý nghĩa chẩn đoán. Trịnh Nhân biết, thôi lão đây là già rồi, gặp Trịnh Nhân các người tới, thôi lão tinh thần phấn chấn một ít. Chu Lập Đào đỡ hắn ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Tiểu Trịnh, gần đây bận việc không vội vàng? Thôi lão hỏi, khá tốt, khá tốt. Mấy ngày này đều không thấy được ngài xuất trần. Hỏi Chu Tổng nói là bị cảm. Trịnh Nhân cầm tình huống tận lực đi nhẹ nói. Không phải cảm mạo, là già rồi. Thôi lão trong lòng rất rõ ràng. Hắn tinh thần vậy, nhưng suy nghĩ vẫn là rất bén nhạy. Không gặp có hồ đồ dấu hiệu. Ngài mới bay lớn, bây giờ qua 100 tuổi lão nhiều người đi. Tô Vân nói, không nhỏ rồi. Chúng ta làm chữa bệnh người được thừa nhận khách quan sự thật. Thôi lão dửng dưng nói đến, giống như là mỗi một lần xem người bệnh, cho ra chẩn đoán như nhau. Căn bản không giống như là nói chính hắn tình huống. Hệ thống thần kinh còn có thể theo kịp, não cung cấp máu là đủ. Vậy là được rồi, thôi lão cười một tiếng, rất nhạt, tim và lá gan, thận cũng đang chậm rãi lão hóa. Không chừng ho khan một chút người cũng không còn. Ngài đừng nói như vậy. Trịnh Nhân có một loại dự cảm rất xấu. Nhưng mà thôi lão tình huống không phải thuốc thạch năng trị liệu. trừ phi là khoa học kỹ thuật tiến bộ, cầm toàn thân bộ phận cũng đổi một lần. Hoặc là có kim loại xương cốt các loại khoa huyễn ảnh phiến buôn bán bên trong thường xuất hiện. Dự tính mới có thể làm cho thôi lão sống thêm mấy chục năm. Bất quá óc lão hóa chuyện này, bây giờ không người có thể giải quyết. Thậm chí tương quan nghiên cứu khoa học đưa tin đều rất thiếu. Thuộc về một cái khu không người. Tiểu Trịnh, Tiểu Tô, Tiểu Chu, các người lâm sàng công tác vậy 10 năm chừng. Thấy người bệnh cũng không coi là thiếu. Thôi lão nói, có thể một cái hắt hơi. Người liền đi, đó là có phúc, thiên đại có phúc, mọi người im lặng. Đối với thôi lão loại này đã xem nhạt người sống chết mà nói. Sống chết xem nhạt loại chuyện này, thật rất ít có người có thể làm được. Thôi lão là thật lòng rộng rãi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, già rồi, con cháu cả sảnh đường. Bọn họ tan việc có thể tới xem ta một mắt, ta còn có cái gì tốt yêu cầu đâu. Phải nói không bỏ được sự việc, cũng có một ít, quá nhiều nghiên cứu khoa học ta siêu tập một ít số liệu. Nhưng là không thời gian sửa sang lại. Thôi lão khẽ thở dài một cái. Trịnh Nhân không dám tiếp lời. Đây là duy trì thôi lão một đường sinh cơ điểm. Người sống chính là một niệm tưởng. Mình một hớp đáp ứng tới. Không có niệm tưởng. Nói không chừng thôi lão cái này thì cười chúng chím qua đời. Thôi lão nhân gia ngài cũng chớ nói như vậy. Tô Vân cười thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Chúng ta đều là nhỏ mau nha tử. Biết cái gì nghiên cứu khoa học không nghiên cứu khoa học. Ngài được bắt chặt thời gian trở về. Tối thiểu được theo chúng ta nói một chút ý nghĩ không phải. Nói chuyện vớ vẩn. Thôi lão cười. New England và trên The Lancet tài liệu lịch sử đưa tin. Người phát biểu nhưng mà không ít. Vậy cũng là lừa bịp người Tây. Không thí dụng. Tô Vân nói, ngươi đây là lừa bịp ta lão nhân gia này. Thôi lão mặc dù thân thể đã không chịu nổi, nhưng đầu óc vẫn tương đối dễ xài. Tô Vân trong lòng nghĩ cái gì? Hắn rõ ràng, không nói cái khác. Mấy ngày trước ngươi và ông chủ Trịnh làm trong tử cung tham gia giải phẫu. Đây chính là một đại sự. Vừa nói, thôi lão tựa hồ tinh thần tỉnh táo. Bắt đầu hỏi hắn trong tử cung tham gia giải phẫu yếu điểm. Dạng gì người bệnh thích hợp? Giải phẫu thời điểm phải chú ý những chuyện kia. Siêu âm tìm đâm điểm thời điểm cần phải chú ý cái gì? Mỗi một bước cũng hỏi ở trọng yếu nhất tiết điểm lên. Trịnh Nhân từng cái làm giải đáp. Nhìn dáng dấp thôi lão đối với trong tử cung tham gia giải phẫu cũng có rất sâu biết rõ. Nếu không phải thân thể không nhịn được. Hắn khẳng định sẽ tiếp xúc, thử một chút, mà bây giờ, thời gian trôi qua, mang đi sinh mạng sức sống. Thôi lão chỉ có thể cầm trong lòng ý nghĩ nói ra. Trịnh Nhân không nghĩ tới xem thôi lão, lại nói tay vẫn thuật, chẩn đoán lên sự việc. Phỏng đoán thôi lão cả đời này, tất cả tâm huyết đều dùng tại gần giường trong công tác. Tức liền đến đèn cạn dầu thời điểm. Vậy vẫn không có cảnh cố, liên quan đến trong tử cung tham gia giải phẫu kỹ thuật yếu điểm. Tô Vân và Chu Lập Đào cũng không chen được nói. Trịnh Nhân lo lắng thôi lão thân thể, mặc dù nhìn hắn nói tới giải phẫu tới, khí sắc đổi khá hơn một chút, nhưng lúc này mới là đáng sợ nhất, nếu không phải hệ thống mặt bản màu sắc không việc gì thay đổi. Trịnh Nhân đều lo lắng thôi lão đây là hồi quang phản chiếu. Ước chừng nói nửa giờ. Chu Lập Đào không nhịn được mấy lần cắt đứt. Thôi lão hỏi xong một vấn đề cuối cùng mới thật dài ra giọng. Tiểu Trịnh, ta nghe nói sản khoa. Nhi khoa vậy mặt đã bắt đầu chuẩn bị. Ừ, trước làm tương quan chuẩn bị. Sau đó cùng nhau nghiên cứu hả? Trịnh Nhân nói rất khách khí. Thôi lão nhắm mắt lại, mới vừa hỏi tiêu hao hắn quá đa tâm thần. Qua mấy phút, thôi lão bỗng nhiên nói, Tiểu Trịnh, có chuyện muốn nhờ ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https